4 giờ chiều, Diêu Nguyệt Ảnh đợi ở bãi đậu xe theo thời gian đã hẹn, cho đến khi người phụ nữ xách chiếc túi nhỏ sang chảnh đến trễ. Cô vốn không muốn đến lắm, nhưng lại thấy từ chối thẳng sẽ giống như mình đang sợ điều gì đó vậy. Hơn nữa, cũng khá tò mò, muốn hỏi tại sao đối phương lại chủ động bắt chuyện với cô. Có lẽ là do thắc mắc nhiều hơn về thời trang. Cô thực sự không hiểu chút nào, chỉ mua theo sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng. Vừa gặp mặt, Điền Tâm đã cười, kêu cô đi theo, nói có người đưa họ đến trung tâm thương mại. Hai người một cao một thấp đi cạnh nhau, không khí có phần lạnh nhạt. Điền Tâm nhận ra ánh mắt cảnh giác liên tục hướng về phía mình. Cô ta không vội, không vàng, cố ý nói một câu. Kỳ nghỉ đông, Cung Trạch dẫn Trình Ân ra nước ngoài chơi, tất nhiên chúng tôi cũng đi, còn tổ chức tiệc ở đảo nhà Tiểu Húc nữa. Nhiều người lắm, còn có cả những người thuộc giới quý tộc nước ngoài nữa. Cô ta nói, cậu biết không, bọn họ ăn mặc diêm dúa lắm, chỉ riêng váy áo đã đổi rất nhiều kiểu rồi. Điền Tâm ngoái đầu nhìn, thiếu nữ hơi cúi đầu, ánh mắt chẳng có chút gợn sóng, miệng cũng chẳng thốt ra lời nào, chỉ ồ một tiếng để tỏ ý là cô đã nghe thấy. Tôi đã xóa bạn bè với Trình Ân rồi nên không xem được những thứ cô ấy cập nhật trên vòng tròn bạn bè. Cô nhớ lại đêm giao thừa đã gọi điện cho Cung Trạch Giá, nói một câu chúc mừng năm mới xong bị tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia át mất nên đã vội vàng cúp máy. Phía trước một chiếc Land Rover đang quay đầu, sau khi rẽ một vòng thì dừng lại trước mặt hai người. Diêu Nguyệt Ảnh mở cửa xe thì nghe thấy giọng nam trầm trầm chất vấn từ ghế lái truyền đến. Sao cô lại đưa cô ấy đến đây? Lương Nghiêm Húc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía sau. Diêu Nguyệt Ảnh đứng ở cửa, không biết có nên lên hay không. Điền Tâm kéo cửa xe, bảo cô đừng sợ, cứ vào trong ngồi đi. Tôi không thể đưa cô ấy đến đây sao? Ồ, anh sợ tôi ghen à? Thế thì không có, hai chúng ta là quan hệ gì chứ, tôi sợ cô ghen á? Điền Tâm cười. Cũng đúng, hai chúng ta chẳng có quan hệ gì. Anh ta khẽ cười, quay đầu đi. Điền Tâm nghiêng người ngồi vào trong. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi phía sau quan sát hai người phía trước, cảm thấy bầu không khí giữa họ so với trước đã thay đổi khá nhiều. Người đàn ông lẩm bẩm chửi rủa vài câu, nói rằng thời gian vốn đã ít, có thể nhanh nhẹn một chút được không? Còn dẫn theo cả người khác, rốt cuộc cô nghĩ gì thế? Nói vài câu mà người phụ nữ không đáp trả, anh ta lại thấy mình nói hơi quá lời. Khiến như thế anh ta chỉ biết làm chuyện ấy mà không dành ra một chút thời gian rảnh rỗi nào. Lương Nghiêm Húc định nói thì Điền Tâm đã lên tiếng trước. Không sao, không cần nói. Không cần nói những lời như vậy, giải thích nhiều thế làm gì, dù sao thì mối quan hệ của hai người cũng chỉ tới đó thôi. Xe chạy về trung tâm thành phố đông đúc, len lỏi giữa lòng thành phố như máu chảy trong mạch máu. Điền Tâm nói một câu đầy ẩn ý với Lương Nghiêm Húc, cũng có dụng ý với người phía sau. Cô ta nói rằng người như cô ta điều đầu tiên và giỏi nhất là chờ đợi. Thứ hai là giỏi nhất trong việc học cách nhịn ghen khi chờ đợi. Còn bây giờ cô ta đã thành thạo việc nhịn ghen này rồi. Diêu Nguyệt Ảnh mua hai ly trà sữa, cô vẫn nhớ khẩu vị của Điền Tâm. Trước đây khi đi mua đồ ăn vặt đã mua cho cô ta không ít. Lương Nghiêm Húc đưa hai người đến cửa trung tâm thương mại thì đỗ xe. Anh ta cũng chẳng có ý định xuống xe đi dạo cùng họ. Cô quan sát khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ. Cô ta vừa há miệng hút một ngụm trà sữa. Sau khi ánh mắt rời khỏi chiếc xe ô tô lướt đi, Diêu Nguyệt Ảnh mới khẳng định một câu. Cậu thích Lương Nghiêm Húc? Điền Tâm bị những lời này sặc đến ho khan vài tiếng. Hạt chân châu còn suýt nữa mắc vào khí quản. Cô ta vừa xoa ngực vừa xua tay với cô mà chẳng hề che giấu. Cậu cái người này thật đáng sợ, giống như loài thú dữ bẩm sinh có khả năng quan sát người khác vậy. Nhưng khả năng quan sát của cậu chỉ dành cho việc quan sát tất cả mọi người thôi sao? Ý cậu là sao? Diêu Nguyệt Ảnh không hiểu lắm. Hai người đứng ở sảnh trung tâm thương mại, Điền Tâm dừng bước hỏi Diêu Nguyệt Ảnh một câu. Tại sao cậu lại đến đây? Cậu đã nghĩ đến vấn đề này chưa? Diêu Nguyệt Ảnh nghĩ ngợi một hồi, trong vô số lý do phức tạp, cô chọn một lý do có vẻ không mấy quan trọng, nhưng lại là lý do chính khiến cô xuất hiện ở đây. Tôi cảm thấy cậu không có tính công kích đối với tôi. Cô nói thật. Đúng, cậu xem, khả năng của cậu có vẻ như chỉ dùng để giải quyết mâu thuẫn, phiền não và những vấn đề liên quan đến sự sinh tồn, đúng không? Cô ta đưa trà sữa tới, Diêu Nguyệt Ảnh rất tự nhiên nhận lấy. Điền Tâm đi về phía thang máy, cô thì giống như một cô hầu gái, xách đồ theo sau. Tôi khuyên cậu, kỳ tới, chọn học pháp luật, thật đấy, nếu không thì quá lãng phí rồi. Thang máy một đường đi lên, xung quanh toàn là kính, dòng người trong trung tâm thương mại đông đúc. Tính cách của Diêu Nguyệt Ảnh giống như tấm kính trong suốt, bị Điền Tâm từng chút phân tích cho thấu suốt. Cô ta nói rằng, cậu xem, cậu rất giỏi trong việc quan sát thái độ và nét mặt của mọi người xung quanh. Cậu có thể trực tiếp cảm nhận được đối phương có ý đồ xấu với cậu hay không, hoặc là có đầy ác ý hay không. Cô ta không rõ hoàn cảnh sống của cô, nhưng cảm thấy có thể là do cô đã quen với việc đi theo Trình Hân. Người ta tức giận, không vui, cô có thể lập tức nhận ra rồi đưa ra thái độ có lợi cho sự tồn tại của mình. Bao gồm việc tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người vào buổi tối hôm đó cũng là một hành vi tránh nguy hiểm. Lâu dần kỹ năng này được rèn luyện thành thục, cho nên không dùng để nghiên cứu luật pháp thì thật đáng tiếc. Làm luật sư ra tòa cần loại người âm thầm quan sát đối thủ như cô. Theo thời gian và kinh nghiệm tích lũy, cô thậm chí có thể thông qua luật pháp và nét mặt của một người để dễ dàng nắm bắt đối thủ. Bất kể bằng cách nào, năng khiếu bẩm sinh này không chỉ nên dùng để tránh trước những tổn thương không rõ nguyên nhân mà một người nào đó gây ra, như vậy thì quá nhục nhã. Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra, Điền Tâm rất tự nhiên hỏi cô một câu. Tại sao cậu nhận trà sữa của tôi? À, tôi chỉ là... Diêu Nguyệt Ảnh ngây người tại chỗ, cô nhìn chằm chằm vào ly trà sữa của Điền Tâm, hồi lâu không nói gì. Đúng vậy, tại sao? Có phải chỉ vì thuận tay không? Không phải, vì cô ta đưa cho cô, giống như trước đây với Trình Hân vậy. Vì một ly trà sữa sẽ không làm hại cô, cho nên cô chủ động đón ý người khác. Nhưng mà cưng à, chèn ép một người bắt đầu từ việc nhận một ly trà sữa. Điền Tâm nói, nợ của cậu đã trả hết rồi mà, vì vậy bây giờ chúng ta ở vị trí bình đẳng. Cậu không nên và cũng không có lý do gì phải làm bất cứ điều gì cho tôi, trừ khi chúng ta có mối quan hệ tốt, chỉ khi mối quan hệ tốt mới làm như vậy. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn cô ta lấy mất cốc trà sữa của mình, cô ngẩn người đứng tại chỗ, trong tay vẫn còn đồ ấm, cô vội vàng hỏi cô ta. Tại sao cậu nói nhiều như vậy với tôi? Lý do là gì? Điền Tâm trả lời cô như sau. Thứ nhất, tình bạn ba người đã có phần nhàm chán, Bối Dĩnh, Trình Ân xảy ra mâu thuẫn. Cô ta kẹt ở giữa, rất khó chịu, vì vậy muốn một mình tĩnh tâm một chút để mở rộng vòng tròn bạn bè. Thứ hai, cô ta chơi chứng khoán, đầu tư một số tiền vào đó, con mắt khá tinh tường, thích chuyên chọn mua một số cổ phiếu thối chạm đáy. Thứ ba, cô ta thấy Diêu Nguyệt Ảnh khá xinh đẹp. Đây là nguyên văn lời Điền Tâm, cô ta nói vẻ đẹp của cô rất độc đáo, không phải kiểu khuôn mặt hot girl, đại trà gì đó. Về sau sớm muộn gì cũng sẽ trở nên nổi bật hơn. Vì vậy, không bằng trước mắt, cô ta ra tay, để cô vào vòng tròn của cô ta, còn hơn là để cô lang thang bên ngoài, bị một nhóm chị em nào đó để mắt tới. Quan trọng hơn nữa là cô ta chơi mạng xã hội, hiện tại hơn 50 vạn người hâm mộ không tăng lên được, cho nên muốn lôi kéo Diêu Nguyệt Ảnh quay một số video biến hình đẹp mắt. Diêu Nguyệt Ảnh hoàn toàn không hiểu gì về hot girl trên mạng. Trước đây cô chỉ xem các video ca nhạc và ca hát của Nevera. Cũng từng lén xem trang chủ của cô ta, hoặc trước Tết khi mua nhà làm hướng dẫn thì chỉ xem video quảng cáo bất động sản tại địa phương. Phần lớn thời gian đều chọn cách học tập, vì vậy cô không biết gì về các trào lưu trên mạng, về thời trang, tin đồn về người nổi tiếng. Điền Tâm cũng không vội, dù sao thì quay video cùng nhau đều là chuyện sau này, chỉ nói trước một tiếng để bày tỏ nhu cầu của cô ta mà thôi. Hai người đi lại trong trung tâm thương mại, đầu Diêu Nguyệt Ảnh choáng váng. Chuyện mua quần áo ăn mặc như thế nào có vẻ còn khó hơn cả học. Điền Tâm vừa đi vừa nói dáng cô khá ổn, nhưng chiều cao là nhược điểm nên phải mua nhiều quần cạp cao để kéo dài chân. Còn nói màu tóc cô khá độc đáo, đẹp hơn trước nhiều, ít nhất không còn sơ rồi, nhưng phải tranh thủ đến tiệm làm tóc tạo kiểu một chút. Có lẽ vì Lương Nghiêm Húc còn đang đợi nên cô ta không thể tỉ mỉ giải thích cho cô về việc định nghĩa thời trang và cách ăn mặc của từng người, chỉ giúp cô nhận ra một vài thương hiệu trước. nói cứ theo những thương hiệu này mà mua, còn màu sắc thì đừng mua quá hỗn tạp, trên người không nên có quá ba màu. Diêu Nguyệt Ảnh xách một đống quần áo mới, sau một hồi mua sắm điên cuồng, hai người lại dừng lại ở cửa thang máy của trung tâm thương mại. Cô không rảnh tay, hai tay đều xách đầy. Thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe, trước khi rời đi, Điền Tâm cố tình hỏi một câu. Cậu thích Cung Trạch sao? Bên quan sát người khác, không chỉ có cô, tất nhiên cũng có người khác. Khi cô quan sát người khác, thì người khác tự nhiên cũng sẽ hướng về phía cô những ánh mắt dò xét. Cô từ từ siết chặt quai túi mua sắm, sức nặng của đôi tay như hai sợi xích. Diêu Nguyệt Ảnh, mặt không đổi sắc, nhẹ lắc đầu. Tôi chỉ muốn Trình Ân xin lỗi và khóc với tôi mà thôi. Điền Tâm a một tiếng, gật đầu. Thế à, được thôi. Cô ta nhìn túi mua sắm với vẻ đầy ẩn ý. Hai người chia tay ở đây, xe của Lương Nghiêm Húc đỗ ở phía trước. Diêu Nguyệt Ảnh không muốn làm bóng đèn nên tự nhiên chọn đi về phía lối ra khác. Cô rẽ qua góc cua, xung quanh là ánh sáng mờ ảo, từng hàng xe đậu đỗ theo trật tự. Lối ra trước mặt không xa, ánh sáng tự nhiên chói đến mức trắng xóa, chiếu xuống mặt đất, rất chói mắt. Giống như đích cuối của con đường phía trước, chắc chắn là ánh sáng, có người dẫn đường, soi sáng cho người. Từng hàng xe như những người lính tiễn đưa vậy, cô thì giống một chiến binh, không ngừng bị thương, bước chân nặng nề nhưng đường hoàng và kiên định bước đi. Cô nhớ lại lời Cung Trạch Giã, anh nói đến thượng vị giả cùng hạ vị giả. Anh nói, mỗi một thượng vị giả thực ra đều cần tiền tài phù phiếm để tô điểm. Tay cô xách đầy những thứ đổi được bằng tiền, bao gồm cả ly trà sữa hôm nay. Những lời nói này trực tiếp và rõ ràng đã phơi bày bản chất của cô mà cô chưa từng nhận ra, được nuôi dưỡng trong môi trường đó. Vậy nên, cô có thích Cung Trạch Giã không? Cô mím môi bước nhanh hơn, dù sao thì lối ra cũng sắp đến rồi, phải không? Phía sau, truyền đến động cơ gầm rú, một chiếc xe thể thao lao tới, tốc độ còn hơn cả gió, điên cuồng, cuốn tung bụi đất. Tới gần, lại đột ngột dừng lại bên cạnh cô. Diêu Nguyệt Ảnh đã sớm nghe tiếng nhường đường, đứng ở một bên chờ. Đợi đến khi xe dừng lại, chờ cánh cửa xe mở ra, đợi đến khi cánh tay hữu lực đánh úp về phía cô, siết chặt lấy eo, kéo cô đến bên xe. Sau đó, một đôi bàn tay to từ sau lưng giống như rong rêu cuốn lấy, giống như vuốt ve một chú chó nhỏ, xoa xoa đầu và gáy cô. Anh ngồi xổm bên cạnh xe, đầu tựa vào đỉnh nóc mềm mại của thiếu nữ, cố ý đè nặng xuống. Bắt được rồi. Giọng nói nặng nề, khàn khàn từ phía sau truyền vào trong lỗ tai. Có thứ gì đó đang lặng lẽ rơi xuống từ không trung mùa đông. Trái tim cô đập mạnh vì nhiệt độ cơ thể của một người đàn ông và động cơ gầm rú. Người đàn ông này vẫn đam mê giết chết cô vào một thời điểm nào đó. Anh đè cô trên ghế sofa, cầm dao đâm, đâm chết rồi lại đi ôm một người mới. Tại sao anh lại hợp tác với tôi? Tại sao lại liên tục ôm một người xấu xí, vô danh? Tại sao anh lại dài dòng nói với tôi rằng tôi là kẻ hạ vị? Anh muốn tôi từng bước leo lên, sánh vai, ôm lấy anh sao? Cung Trạch Giã. Nhưng tôi không muốn bị kiểm soát như một thằng hề, để suy nghĩ của mình bị khống chế hoàn toàn. Tôi phải làm sao đây? Phía sau, một chiếc xe khác nhanh chóng chạy qua, trong xe mở nhạc. Điền Tâm ghé vào bên cửa sổ, chỉ nhìn thấy chiếc xe thương vụ quen thuộc kia. Anh gọi điện thoại cho anh ta trực tiếp tới đây à? Vậy nếu không thì sao? Lương Nghiêm Húc hỏi cô ta, anh ta nhai kẹo cao su đã sớm hết vị, sau đó nhổ ra ngoài cửa sổ. Dã súc động dục rồi, chỉ có thể nói. Vậy còn anh? Điền Tâm hỏi anh ta, Lương Nghiêm Húc nghiêng đầu, liếc mắt đưa tình với cô ta. Chắc thế rồi. Chiếc xe chạy trên một đường bằng phẳng, xe thương vụ có vách ngăn với ghế lái phía sau. Thiếu nữ được ôm vào lòng, vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ, chậm chạp, không thể hoàn hồn. Xung quanh là những chiếc túi mua sắm rơi vãi, đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông lướt qua khuôn mặt cô. Cô không càu nhàu mà im lặng. Người phải ở trong hoàn cảnh sốc nổi, chói tai quan sát. Cô thực sự vô vị, nhạt nhẽo, không có gì nổi bật. Chỉ là hiện tại, hoàn cảnh an tĩnh, không gian khép kín. Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô run rẩy, cảm nhận được cảm xúc căng thẳng của cô. Những đường nét, ngũ quan tinh tế có thể gọi là nổi bật, khuôn mặt hốc hác gầy yếu trước đây giờ đã đầy đặn hơn một chút. Màu da hai má cũng trở nên trắng hồng, loại trắng này gần như có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ dưới lớp biểu bì mỏng bằng mắt thường. Nếu véo mạnh một cái, anh thực sự có thể để lại dấu vết độc quyền của mình trên đó. Cô tự chăm sóc bản thân khá tốt, Cung Trạch Dã nói. Diêu Nguyệt Ảnh sau khi lên xe thì trở nên rất không tự nhiên. Cô kìm nén cảm xúc đang quần quận, giống như đè lên một cái nắp giếng. Có thứ gì đó dưới lòng đất đang dữ dội trào ra. Cô không thể kìm nén được, trái tim bị một bàn tay vô hình siết chặt. Bàn tay tùy tiện của Cung Trạch Dã bắt đầu di chuyển. Anh cởi quần áo của cô, lòng bàn tay từ bên dưới áo len thăm dò vào trong. Một tay khác dễ dàng cởi cúc quần, dùng đầu ngón tay móc trượt xuống. Đừng ở đây. Diêu Nguyệt Ảnh cự tuyệt, nói trên xe có người, mặc dù cô hiểu rất rõ đây chỉ là một cái cớ. Bây giờ cô không muốn như vậy, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi thì sẽ bị cướp đi linh hồn. Nhưng anh không quan tâm, chiếc xe vốn rộng rãi trở nên chật chội dưới hành động của người đàn ông. Diêu Nguyệt Ảnh bị ép nằm ngang trên ghế bên trái, anh chen vào giữa hai chân cô, nâng hông lên một chút, đặt cô lên đùi mình. Anh nhận ra sự phản kháng của cô nhưng không để ý, đẩy áo len lên. Làm gì vậy, không nhận ra tôi à? Những ngón tay lạnh lẽo di chuyển trên bụng phẳng lì, lướt một vòng quanh rốn, sau đó sờ về phía sau lưng cô. Cô chống tay vào ghế, không cho đụng vào, mặt đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà là vì một loại tức giận, hoảng sợ. Tôi đã nói là không được, không được ở đây. Tại sao? Có người. Cung Trạch Dã cụp mắt xuống. Cái sức lực lần đầu không còn nữa rồi. Không phải, bây giờ đầu óc tôi không thiếu oxy. Cô đưa tay cản lại loại cảm giác vô lực như trái tim bị đè nén này khiến cô càng hoảng sợ hơn. Nhưng như vậy, nhìn lại, lại có một cỗ dục vọng muốn bắt nạt và chiếm đoạt. Không sao, vậy tôi sẽ khiến cô thiếu oxy. Không phải là cô thiếu oxy mới làm ra chuyện gì đó kích động sao? Siêu Nguyệt Ảnh chưa kịp hít thở thì mũi và miệng đã bị anh bịt lại, gần như toàn bộ khuôn mặt đều bị che lại, chỉ để lộ ra một đôi mắt vô cùng khó chịu nhìn anh. Chiếc quần của cô bị kéo xuống chỉ trong vài giây, cùng với cả chiếc quần chip tụt xuống đến tận gốc đùi. Hai người chồng lên nhau, thậm chí đầu cô còn không thể tự do xoay chuyển. Anh dùng một tay nâng cô lên, kéo khóa quần, thứ thịt nóng bỏng đập vào vùng kín khép chặt. Cô cảm thấy những cơn co thắt dữ dội, vô cùng nóng bỏng, đang ép vào chỗ của mình. Chơi chết cô được không? Nói chuyện đi. Cái lỗ bên dưới bị căng ra đến cực hạn, thúc mạnh vào bên trong, ham muốn bùng nổ, khiến da đầu anh tê dại. Anh thực sự có ý định muốn làm chết cô. Diêu Nguyệt Ảnh là một món đồ chơi nhỏ, là con chó nhỏ mà anh nuôi, là viên đá thô chưa được chạm khắc. Cô ngột ngạt, cứng nhắc nhưng xinh đẹp. Chỉ riêng xinh đẹp thôi cũng đủ để anh phá hủy cô đến cùng. Anh bảo cô nói chuyện nhưng tay không giảm lực. Những cú thúc liên hồi nhanh chóng khiến cô lên đỉnh trong chốc lát. Nhưng bàn tay che miệng và mũi lại cố tình không cho cô thở. Cô sốt ruột, dùng cả hai tay cào cấu ngón tay của anh nhưng không hề lay chuyển được chút nào. Hai người chồng lên nhau trên chiếc ghế nhỏ. Anh hỏi tại sao không nói chuyện. Là không muốn nói hay sao? Dần dần, trong tiếng trêu chọc, mặt cô đỏ bừng, gân xanh nổi lên ở cổ, thái dương đau nhói, cảm giác cận kề cái chết thật khó chịu, nhưng anh lại vô cùng phấn khích, cười vui vẻ. Những tiếng đập dồn dập ngày càng lớn. Trời chết cô! Trước mắt Diêu Nguyệt Ảnh lại bắn ra một luồng nước sâu như muốn nuốt chừng cô. Câu hỏi của Điền Tâm cứ văng vẳng bên tai cô lại bị xâm lấn vào lúc không hề phòng bị nhất. Diêu Nguyệt Ảnh hô hấp dồn dập, cô tham lam há miệng hít thở không khí, hơn 10 giây sau dần mới bình ổn lại. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, cô là kẻ thua cuộc, còn kẻ chiến thắng thì đang ở ngay trước mắt. Cô giống như không cam lòng, ngay sau đó cô đưa tay ra vòng lấy cổ Cung Trạch, trước ánh mắt kinh ngạc của anh cắn xuống. Cô cắn môi anh, răng môi vân vê, đầu lưỡi lướt qua. Cô vụng về thò vào, dừng lại ở mép môi, đầu lưỡi bắt đầu như chó vẫy đuôi cầu xin, mong anh đáp lại. Kẻ thua cuộc thường là lựa chọn thỏa hiệp. Được, được, được, anh chơi chết tôi đi. Cô nói xong lại hôn anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, đầu mũi cũng đỏ ửng, vành tai màu hồng nhạt, ẩn dưới mái tóc nâu sẫm, vẫn chưa bấm lỗ. Cô ngây thơ, nhưng cái miệng bên dưới vẫn ngậm lấy của anh. Sao có thể nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, loại chó nhỏ vô cùng buồn bã, trung thành và cẩn thận này, thật muốn hủy hoại. Cung Trạch bị kích thích, thắt lưng căng cứng, hàm răng đau nhói. Sau đó, anh hôn sâu hơn, môi và răng quấn lấy nhau, đầu lưỡi chạm vào nhau trêu chọc. Thật thú vị, vừa chơi sướng, lại vừa trung thành. Có nhớ tôi không? Anh hỏi cô, Diêu Nguyệt Ảnh im lặng một lúc, rồi gật đầu, còn nói đêm giao thừa, đã gọi điện thoại cho anh. Cô hiếm khi nói nhiều hơn một chút, cô nói nhớ, còn nói vừa rồi, cùng Điền Tâm đi dạo trung tâm thương mại. Hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở bãi đỗ xe. Anh nói là chịu trách nhiệm đến đây, bắt bóng đèn. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đến nơi cô sẽ biết thôi. Xe dừng lại ở đầu hẻm, hai tòa nhà xung quanh hẻm cách nhau không xa. Cách đó vài chục bước là bậc thang đá xanh. Từng ngôi nhà thấp tầng, san sát nhau, cao thấp, đan xen. Cửa sổ các tầng đều hướng về phía con hẻm bẩn thỉu. Mỗi hộ gia đình đều hàn chặt cửa sổ chống trộm. Thời gian trôi qua khiến lớp sơn trắng trên lan can sắt bong chóc toàn bộ đều han rỉ, còn quạt thông gió thì được đặt ngay bên cạnh cửa sổ, một lớp dầu đen ngòm từ trong ra ngoài phủ kín cả một bức tường. Thật khó mà tưởng tượng khung cảnh này sẽ xuất hiện ở thành phố xa hoa, cũng khó mà tưởng tượng chiếc xe này lại đỗ ở đây. Trên bậc thềm đá có vài chàng trai ngồi xổm vừa nói vừa cười. Thấy xe dừng lại, một người trong đó chạy chậm tới, lê phép gõ cửa sổ xe nhưng thấy không có động tĩnh gì. Người lái xe mặt lạnh kéo cửa sổ xuống, chào họ và bảo đừng làm phiền. Đại khái hơn 10 phút, cửa mở ra. Trên người Diêu Nguyệt Ảnh rất ấm áp, cô đứng bên cạnh xe, thở ra một hơi ấm. Hơi thở ngưng kết thành xương trắng rồi tan biến. Cô vốn rất lạnh nhưng đi đường bật điều hòa, khi ra ngoài không khí lạnh đột ngột khiến cô không khỏi rùng mình. Cùng Trạch Dã cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người choàng lên cô rồi kéo lại, gần như cả người Diêu Nguyệt Ảnh đều được bao bọc. Trước khi xuống xe, anh nói, còn nhớ đám người Dương Nghị không? Đây là khu nhà ở của công nhân trong nhà máy chưa được cải tạo, có kho ở trên bậc thềm đá, ba người họ ở trong đó. Anh ôm vai cô, chỉ tay về phía trước, nhắc nhở. Người đã đến rồi, lát nữa xử lý thế nào thì tùy cô quyết định. Nhưng tôi khuyên cô đừng giả vờ lương thiện với tôi, hiểu chưa? Anh cảnh cáo, nói rằng vì từ lương thiện nghe thật giả tạo, thật nhàm chán. Trước đây rất nhiều phụ nữ giả vờ lương thiện trước mặt anh, nói thật là anh đã chán lắm rồi. Diêu Nguyệt Ảnh ồ một tiếng, lắc đầu tỏ ý sẽ không. Nếu đã đến đây, lúc trước cô cũng nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Cô sẽ không nói bỏ qua, cũng không giả bộ lương thiện gì. Về bản chất, việc gì nên chịu thì chịu, chỉ không chịu những việc không cần thiết. Diêu Nguyệt Ảnh bị Cung Trạch đè vai đi về phía trước như một cây gậy trống. Đám con trai phía sau tò mò đi theo một bên. Vài đôi giày dẫm lên mặt đường xi măng nứt nẻ, lồi lõm, phát ra tiếng động. Nếu xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm, ai sẽ giải quyết? Còn có thể là ai? Cô nói xem. Ồ. Cô lại gật đầu, mặc dù hỏi như vậy có vẻ rất ngốc, nhưng vẫn nói một câu. Lỡ mày chết người thì sao? Cung Trạch dừng bước, tay rời khỏi vai cô, đổi thành nắm tay. Không chết là được, còn nếu chết thì tự cô giải quyết. Cuộc đối thoại kỳ quái của hai người bị đám con trai phía sau nghe thấy. Hắn nhìn Diêu Nguyệt Ảnh, thấy mặt mũi cô lạ lẫm, giọng nói cũng không giống người bản địa. Hắn học theo giọng nói của cô, nói một câu, phì cười, khiến cô quay đầu cau mày. Hắn ngoảnh đầu, cười khúc khích, hỏi người đàn ông. Oa, Trạch, đây là ai? Liên quan gì đến mày, cút đi mở cửa. Anh đá một cước, cậu trai né tránh người, hai người đứng trên bậc thềm đá cũng đi tới. Cửa kho là loại cửa quấn, kéo lên kéo xuống, phát ra tiếng động lớn. Theo tiếng mở khóa, cửa quấn được mấy người kéo lên, mỗi khi kéo lên một tấc, ánh sáng chói lòa lại tranh nhau tràn vào. Ba vị kỵ sĩ thường theo sau đoàn công chúa chờ trong bóng tối, không có dây thừng trói buộc, không chùm đầu, thậm chí bên trong còn bày một cái bàn. Ba người vây quanh, ngồi thành một vòng, cầm trên tay những quân bài đã gần như điên loạn. Cung Trạch Dã nói, ai chơi bài tiến lên thắng liên tiếp 5 lần thì được đi, nhưng chỉ một người được đi. Tất cả đều muốn thắng, từ hôm qua đánh đến xế chiều hôm nay, không nước uống, không đồ ăn, đánh đến nỗi mắt đỏ ngầu, đánh đến mức mấy người giằng co đánh nhau một trận vẫn chưa phân thắng bại. Họ đói lả, thậm chí mệt đến mức chỉ cần một giây sau là có thể ngủ thiếp đi. Đồng hồ báo thức trên bàn đã hết giờ, thấy không có người đến, ban đầu ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nửa giờ sau lại nghe thấy tiếng cửa cuốn kéo lên, lúc này dây thần kinh của họ lại căng thẳng đến mức cực hạn, ngay trên bờ vực này. Tiếp đó, một tiếng ồn ào chói tai của cửa cuốn khiến người ta buồn nôn đâm vào tai. Ba người bọn họ đỏ mắt nhìn ra ngoài. Vài người đứng ở cửa, ngược sáng nên không nhìn rõ mặt mũi. Trong số họ có một người khá thấp, trông nhẹ tênh, chẳng có sức nặng, giống như một chiếc lông vũ nhỏ. Diêu Nguyệt Ảnh cởi áo khoác ra, cẩn thận gấp lại. Gấp xong thì gọi một trong số những cậu con trai để họ cầm giúp hộ. Vài người tụm lại một chỗ thì thầm to nhỏ, bị cô gọi, một người trong số họ đi tới cầm lấy, cầm rồi bắt chiếc giọng nói cô một câu. Cô không để ý, nhìn về phía Cung Trạch Dã. Người đàn ông cọ bùn đất dưới đất, dậm vài cái, quay đầu phát hiện ánh mắt của cô. Muốn tôi làm mẫu cho cô không? Anh hỏi cô gật đầu. Đi chọn một thứ gì đó, vừa tay. Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu đi tìm, phía sau kho, chất một đống đồ tạp nham, còn có biển quảng cáo, đinh kim rơi vãi ở góc. Cô lục tung tìm kiếm, dẫm một phát vào chân ghế hỏng, sau đó cầm một cái đi tới. Tôi không chắc độ mạnh yếu, nhưng khối gỗ này không tính là quá kém, nói thật thì đầu chọc xuống đất thì khá đau. Anh vung một cái, thấy chán, tiện tay ném sang một bên, bảo họ tìm một cái ống thép hàn hình tròn. Cậu con trai lại tìm một đôi găng tay hỏng ở gần đó đưa qua, tưởng Cung Trạch Dã sẽ không lấy, ai ngờ anh lại nhận. Vài người nhìn anh, chậm rãi xỏ ngón tay vào, những đầu ngón tay trắng muốt lọt sâu vào trong miệng găng tay, thậm chí còn kéo kéo. Động tác này khiến họ không khỏi rùng mình. Trạch, Cung Trạch. Sau khi ánh mắt mấy người dương nghị thích ứng với ánh sáng thì nhao nhao cảnh giác, ba người lần lượt đứng dậy, luống cuống làm đổ cả bàn, bài tây lạch cạch rơi đầy đất, họ trực tiếp quỳ xuống đất. Sai rồi, sai rồi, sai rồi, đừng như vậy được không? Bọn Dương Nghị cũng đã từng nói chuyện với Cung Trạch trước mặt Lương Nghiêm Húc, còn tỏ ra quen mặt. Ba người đều rất khó hiểu vì lý do gì mà bị mấy tên lông bông ở trường khác bắt trói đến đây. Sau khi nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh mặc áo khoác nam, họ mới bừng tỉnh. Dương Nghị quỳ phịch xuống đất, hai người theo sát phía sau. Gã dập đầu với Diêu Nguyệt Ảnh, gọi một tiếng, chị Diêu. Nói là đừng mà, thật sự không phải cố ý. Chị nói sớm là chị có chỗ dựa vững chắc, thì ai động vào chị được. Trạch, là Trình Hân bảo tụi em làm thế. Dương Nghị lôi Trình Hân ra, nói này anh xem, là bạn gái chính thức của anh, bảo bọn em làm vậy. Phải nói là lỗi này không thể đổ lên đầu tụi em được. Dương Nghị úp mặt xuống đất, dập đầu liên tục mấy cái. Nói nhiều như vậy mà không có phản ứng, chỉ thấy thiếu nữ kéo cánh tay của người đàn ông đi tới. Ống thép ma sát với mặt đất, âm thanh nghe rất ghê người. Đối diện cũng không trả lời gì, tự hỏi tự đáp. Hay là dùng gỗ đi. Tại sao? Ống thép sẽ có vấn đề. Yên tâm, hộp sọ của người không dễ vỡ vậy đâu. Hai người dừng lại trước ba người đang quỳ. Diêu Nguyệt Ảnh đứng lại, ánh mắt lướt qua từng người. Tim Dương Nghị thắt lại, ánh mắt này... Dáng người ngược sáng, trông rất nhỏ bé, nhưng lời nói ra lại không chút ấm áp. Bóng của cô che kín toàn bộ thân thể gã. Nghe Cung Trạch Dã phổ cập khoa học về mức độ cứng của hộp sọ con người. Đánh ở đâu, đánh như thế nào, trong đó đều có một tầng học vấn. Còn chưa tới buổi tối đâu, tại sao bóng tối dưới ánh trăng lại dùng hình thái này nuốt chửng gã đầu tiên chứ? Cho dù bất kể vì lý do gì, cho dù bị ai chỉ thị. Các người đều có suy nghĩ riêng của mình phải không? Một khắc xuống tay kia thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, gánh chịu nhân quả. Có một lựa chọn, đau và không đau. Cô nói, bọn họ tổng cộng có 3 người nhưng chỉ có 2 suất chọn không đau, còn lại 1 suất đương nhiên là đau. Một đầu ống thép chống xuống đất, một đầu nắm trong tay. Giọng nói của thiếu nữ bình thản, lạnh lẽo. Cô nói các ngươi chỉ có 2 người được chọn không đau, còn lại 1 người phải chịu một gậy nhưng không sao. Cung Trạch sẽ cân nhắc cho thích hợp, sẽ không chết người. Vừa dứt lời, Dương Nghị và một người đàn ông khác rất tự nhiên tụ lại với nhau. Người bị át hủi thì khóc lóc như điên, trừng mắt mắng chửi 2 người kia, mắng được vài câu cũng đành chịu số phận. Ống thép mang theo hơi lạnh thấu xương vung lên với lực tấn công mãnh liệt. Hắn ta quỳ ở đó bị một gậy đánh trúng đỉnh đầu. Tiếng va đập nặng nề vang vọng trong nhà kho. Những chàng trai đứng ở cửa đều nhìn Cung Trạch bằng ánh mắt kính sợ. Đối với sự ngược đãi kiểu này, anh chưa bao giờ sai khiến người khác mà luôn tự mình ra tay. Người đàn ông quăng ống thép đi, tháo găng tay ra. Chắc là đủ rồi chứ? Đủ rồi. Anh rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Anh rất không hài lòng với kết luận này, nhưng nhiệt độ bên tai vẫn chưa qua đi, nên đành cho cô một chút thể diện, xoay người bước ra ngoài. Đi đến cửa, anh đưa tay ra, đám con trai lập tức hiểu ý, lấy khăn giấy ra lau ngón tay cho anh. Lau sạch, rồi lại đưa một điếu thuốc, châm lửa cho anh. Cung Trạch Dã cau mày, dừng lại ở cửa, định bụng là không so đo với cô nữa. Khói từ mũi anh phả ra, anh nghe thấy giọng nói của thiếu nữ phía sau, không nhanh không chậm, kéo người đàn ông bị đánh một gậy đi. Khi hắn ta đang ôm cái đầu chảy máu, đau đớn, thì cô đuổi hắn ta ra ngoài, bảo đi bệnh viện khám. Người đàn ông loạng choạng bước đi, không muốn ở lại đây thêm nửa khắc nào. Cả nửa khuôn mặt hắn ta đẫm máu, cố gắng gượng dậy, ý thức chạy ra ngoài. Khi lướt qua Cung Trạch đang lau tay, hắn ta như nhìn thấy ma vậy, kêu khóc chạy mất. Anh chậc một tiếng, lại vừa vứt điếu thuốc lá, vừa hút hai hơi xuống đất, dậm tắt, hỏi bọn họ đưa thứ gì vậy, không có tiền mua à? Phía sau, thiếu nữ bình thản lên tiếng lần nữa. Hai người các người, cởi quần áo ra đi. Dương Nghị cùng một người khác biến sắc. Lựa chọn không đau, chính là hai người làm trước mặt tôi đấy. Hai người các người, với nhau. Cô dùng ngón tay chỉ vào bọn họ, sau đó lùi lại hai bước, nhường chỗ, thậm chí còn lấy điện thoại ra. Trong nhà kho, truyền đến tiếng rên rỉ, không lớn không nhỏ. Tiếng rên nghe rất cứng nhắc, như thể đang hành hình vậy. Đám con trai đều cảm thấy ghê tởm, bao gồm Cung Trạch Dã cũng không ngoại lệ. Bọn họ dừng lại ở phía dưới thềm đá, chờ đợi bên trong xong việc. Cảnh tượng này khiến cho tất cả đám con trai thẳng chỉ cần nhìn thấy một cái là thấy kinh tởm, không ai muốn chen vào xem. Anh đứng dưới mái hiên, cúi đầu vuốt điện thoại, khóe môi nở một nụ cười, thay đổi hẳn khuôn mặt lạnh lùng trước đó. Bên tai truyền đến âm thanh mang tính máy móc, giống như mô phỏng đoạn trên xe vậy. Chơi chết cô có được không? Thật buồn cười, cô có khả năng học hỏi rất nhanh. Không phải là không có nanh vuốt, chỉ là không có quyền lực. Cho cô dìu, cho cô dao, cô sẽ chém, sẽ đâm, thậm chí sẽ cắn. Nhưng phải đảm bảo an toàn cho cô, về mặt nào đó, thậm chí cô còn có thể giỏi hơn anh. Nếu như mùa đông có hoàng hôn thì sẽ rất đẹp, nhưng không có gì cả, màn đêm dần buông xuống, một màu xám xịt. Thiếu nữ bước ra, đứng trên bậc thềm, đứng trên cao giải thích cho đám đàn ông đang chờ bên dưới. Bây giờ bọn họ có nhược điểm nằm trong tay tôi. Siêu Nguyệt Ảnh lắc lắc điện thoại. Anh không phải đã nói qua sao, một người phải có thượng vị giả hoặc không phải dựa vào tiền tài chồng chất. Nhưng tiền tài không chỉ là tiền mà còn là phô trương. Ở trường mà không có người theo ở phía sau, sao được? Tôi làm gì anh cũng sẽ sung túng sao? Cũng không hẳn, phải xem là chuyện gì đã. Ví dụ như làm ầm ĩ, muốn cái này, muốn cái kia, muốn anh đi cùng sẽ rất phiền phức. Vậy như thế này thì sao? Cô đi xuống hai bậc thang, chỉ vào cậu trai trước đó, cầm áo cho cô, gọi hắn lại. Cùng Trạch Dã chăm chú nhìn cô, chú chó nhỏ trung thành nhưng đáng thương của anh giờ phút này đang đứng ở chỗ cao, đang thăm dò ranh giới cuối cùng của anh. Cô nói cậu trai kia quỳ xuống. Cậu trai không hiểu gì, quay đầu nhìn anh, thấy Cung Trạch Dã không có phản ứng gì. Hắn đen mặt vô cùng tức giận, quỳ xuống bên chân Diêu Nguyệt Ảnh. Cô rút lấy bộ đồ hắn đang cầm, ôm vào lòng. Há miệng ra. Cô nói. Hắn há miệng, ngón tay trắng nõn của thiếu nữ đưa vào, kéo đầu lưỡi hắn ra ngoài. Giây tiếp theo, đầu lưỡi hắn bị thứ gì đó đâm xuyên qua, là một chiếc đinh ghim. Máu chảy đầy miệng, Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày, rút ngón tay ra, lau vào vai hắn. Cậu không tôn trọng tôi, cậu chế giễu giọng nói của tôi, các cậu thì thầm to nhỏ trước mặt tôi. Cô nhìn hai người bên cạnh, bọn họ lập tức im bặt. Cung Trạch Dã còn chưa chế giễu tôi, các cậu dựa vào đâu? Cô nói xong, cúi đầu đi vòng qua hắn, bước nhanh hơn, chạy đến trước mặt người đàn ông. Quần áo sạch sẽ, khuôn mặt cũng sạch sẽ. Trên người cô còn lưu lại hơi thở của anh, đứng yên, ngước nhìn, ánh mắt nồng cháy. Anh đưa tay che đầu cô nhắc nhở. Sau này gọi là Cung Trạch, không có chữ Dã. Sau lớp rèm trâu lay động, ánh sáng này là thứ cô chưa từng thấy ở nông thôn. Cô biết anh đưa cô đến đây, từ giờ phút này mới coi là thực sự có được tôn nghiêm. Cô có quyền phản kích, cô có tiền, tất cả đều là anh ban cho. Làm sao không yêu cho được? Trên đôi mắt nồng cháy, dưới mái hiên thấp, có người đứng bên cửa sổ dừng lại, thế giới của cậu ta yên tĩnh, không một tiếng động. Cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc này, đáy lòng thoáng qua một tia chán ghét. Trương San mua hai chiếc bánh môn, vị rượu vang hạt rẻ. Cậu ta đứng ở cổng trường, đợi bưu kiện. Hôm trước, mắt kính cậu ta bị hỏng, nên đã nhờ người ở nước ngoài đặt làm một chiếc y hệt như trước. Nhưng khi bưu kiện chỉ còn cách 10 phút nữa là đến, thì cậu ta lại thấy một chiếc xe dừng bên lề đường. Trương San nhìn về phía đó, bên kia đường đối diện cổng trường, một chiếc xe thương mại mở cửa. Hai người, một cao một thấp, hòa vào ánh đèn đường vàng ấm. Trương San nhận ra một gương mặt quen thuộc, thân thiết, và một gương mặt quen thuộc nhưng không hề liên quan. Nói được vài câu, họ ôm chầm lấy nhau, quấn quýt như một đôi tình nhân đang yêu đương nồng cháy. Cậu ta che miệng, rón rén, trốn sang một bên, đợi xe đi rồi mới nhảy ra. Wow, không phải chứ, tôi không nhìn nhầm chứ. Trương San ồn ào, cậu ta thấy không thể tin nổi. Người đàn ông kia tuy không thường xuyên đến trường, nhưng trong nhóm nữ sinh chưa bao giờ thiếu chuyện về anh. Ví dụ như năm nhất, anh đã hành hung một giáo viên mỹ thuật trước mặt các phương tiện truyền thông bên ngoài trường. Vị giáo viên đó rất nổi tiếng, chọn cách cứng rắn, cuối cùng trực tiếp đưa nhau ra tòa. Cung Trạch Dã khiến trường mất hết mặt mũi, là một học sinh cá biệt nổi tiếng. Nhưng vào một thời điểm nào đó của năm 2, anh lại làm chủ tịch hội sinh viên trong nửa năm. Lý do cụ thể thì không ai biết. Còn có rất nhiều sự tích, chẳng hạn như lý do nhà trường thay thế bộ đồ ăn gốm sứ thành dĩa nhựa, người ta nói rằng đều là vì anh. Nhưng rất tiếc, từ học kỳ 2 năm 2, anh hầu như không đến trường nữa. Truyền thuyết chỉ còn lại một số câu chuyện bên lề, chủ yếu liên quan đến phụ nữ. Diêu Nguyệt Ảnh thấy cậu ta liền chia một ít túi mua sắm trong tay ra, nhờ cầm giúp. Trương San vẻ mặt cổ quái, đưa tay nhận lấy, đi theo phía sau. Cậu ta biết Trình Hân là bạn gái của Cung Trạch. Mặc dù gia đình cậu ta khá giả, nhưng quản lý rất nghiêm ngặt. Cha cậu ta nói rằng con gái phải học giỏi thì mới thông minh. Để ngăn chặn tình trạng yêu đương sớm, cậu ta theo trường học nữ sinh trong suốt thời gian học phổ thông. Vì vậy, nếu từ bạn trai hoặc bạn gái xuất hiện xung quanh mình, cậu ta sẽ cảm thấy rất lạ lắm. Nhưng lần này thì quá lạ rồi. Cậu không phải đang làm tình nhân chứ? Từ tình nhân nghe thật khó nghe. Trương San nhíu mày khi nói câu này. Thực ra cậu ta rất ngưỡng mộ Siêu Nguyệt Ảnh, bởi vì cô đang tiến bộ từng chút một. Bản thân cậu ta chỉ dừng lại ở 3 vị trí đầu của lớp đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Thế nhưng đến kỳ thi đầu học kỳ 2, Siêu Nguyệt Ảnh đã vươn lên vị trí thứ 10, chỉ kém mình một chút. Cậu ta ngưỡng mộ Siêu Nguyệt Ảnh, nhưng không muốn Siêu Nguyệt Ảnh bị gắn ghép với từ tình nhân. Chỉ cần nói ra là thấy khó chịu, giống như bạn tốt của mình bị hư hỏng, không còn trong sạch nữa. Dưới sự truy hỏi liên tục của cậu ta, ánh mắt của thiếu nữ không hề dao động. Hai người đi vào từ cổng trường, cậu ta cũng không lấy kính nữa, sẽ vào con đường lớn trước ký túc xá. Cậu ta nghe thấy đối phương trả lời một cách rất bình tĩnh. Đúng vậy, tôi đang làm tình nhân. Chết tiệt! Miệng Trương San hình chữ O, tam quan vỡ nát. cậu ta nghĩ rằng ít nhất Diêu Nguyệt Ảnh cũng sẽ quanh co vài câu, nhưng cô lại trả lời trực tiếp như vậy, khiến cậu ta trở nên bối rối. Cậu ta gãi đầu, khoảnh khắc này cậu ta lại không kìm lòng được mà lo lắng cho cô. Vậy Trình Ngân sẽ không đánh cậu chứ? Tạm thời thì không. Vậy Cung Trạch Giã, anh ấy và cậu sẽ có kết quả chứ? Trương San hỏi. Vài cô gái trong đại sảnh ký túc xá vừa đi ra vừa nắm tay nhau. Bên trong đèn sáng trưng, sau khung cửa sổ sát đất, một rừng cây cảnh nhiệt đới che khuất những ánh sáng này. Không biết những thứ này sống sót như thế nào trong mùa đông. Tôi và anh ấy không có kết quả. Cô nói. Trương San câm nín, không nói lời nào, nhìn cô và đám nữ sinh đi vào bên trong. Lúc này cậu ta rất khó hiểu, nếu một người chọn đi theo một hướng nào đó nhưng đích đến lại không như ý thì tại sao không kịp thời dừng lại. Cũng giống như việc bạn chọn đến một nơi nào đó để nghỉ dưỡng, đã đặt vé máy bay rồi, nhưng một ngày trước đó được thông báo rằng đích đến sẽ có mưa, bạn sẽ không thấy được nước biển trong xanh. Vậy còn ý nghĩa gì khi đi nữa, không đi không được sao? Nhưng cô vẫn muốn đi, cô thực sự là một người kỳ quặc. Nhưng cậu ta ngưỡng mộ cô vừa có thể hoàn thành việc học, vừa có thể làm một chuyện lớn như vậy. Cảm giác yêu đương vụng trộm với người như vậy là thế nào nhỉ? Trương San chưa từng thích một ai, nhưng giống như những cô gái bình thường khác, cậu ta đều thưởng thức những người đàn ông đẹp trai. Cậu ta không kể chuyện tình nhân này cho bất kỳ ai, cậu ta chọn giữ bí mật. Hai người vẫn như trước đây, như hai con dã quỷ cô đơn, lang thang trong khuôn viên trường. Ngoài việc học hành thì không làm gì khác. Diêu Nguyệt Ảnh muốn ăn cơm rang, Trương San sau khi ăn vài lần thì không còn hứng thú với món này nữa. Chúng ta ăn gì ngon hơn được không? Làm ơn đi, chúng ta đến nhà ăn của trường nhé. Trước đây Kiều Vĩ Thành không phải đã nạp tiền và thẻ cơm cho cô sao, nhưng chỉ đi được 2-3 lần, chủ yếu là vì không khí ăn uống ở đó rất ngột ngạt. Hai người họ ít giao du, ngồi vào đó, không khí ồn ào xung quanh quá bức bối. Hai người căn bản không thể chịu đựng nổi. Nghe các anh chị khóa trên nói về dưa lớp trên, mặc dù đồ ăn ở đó so với các trường học bình thường thì tinh xảo đến mức thái quá. Đây cũng được coi là ưu điểm duy nhất. Có cơm dứa kiểu Thái không? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, Trương San tức đến mức muốn bóp cổ. Hôm nay nói thế nào cũng không cho cô ăn cơm rang. Hai người đến nhà ăn vừa đúng 1:30 chiều. Còn nửa giờ nữa là nhà ăn sẽ hết giờ phục vụ. Các công nhân đang thu dọn tàn cuộc buổi trưa một cách trật tự. Họ mặc đồng phục nhân viên màu trắng tinh, đeo khẩu trang và găng tay chống giọt bắn. Một nhóm các dì dọn dẹp sàn nhà, một nhóm khác vừa đổi ca đang nghỉ ngơi. Bọn họ lần lượt cầm kẹp dĩa các món thừa buổi trưa, chọn một chỗ ngồi xuống ăn. Sinh viên rất ít, Diêu Nguyệt Ảnh cầm đĩa đến khu đồ ăn chín, lấy vài miếng thịt bò hun khói. Trương San đứng cạnh, gắp rất nhiều đồ ăn chứa tinh bột vào bát của cô, ép cô phải tăng cân thêm. Diêu Nguyệt Ảnh muốn ăn cá, cô chỉ tay, nhân viên ở bên trong dùng kẹp gắp cho cô một miếng. Lúc này có người từ phía sau chạy đến, cười toe toét. Của ba ngày trước đều chết rồi, kích thước rất lớn, lần này vẫn như cũ chứ? Anh ta hỏi, người đàn ông trung niên đội mũ đầu bếp ném kẹp xuống, nói tất nhiên rồi. Chắc chắn là như cũ. Bếp sau của trường quy định nghiêm ngặt, hải sản ngoài một số loại cá biển sâu ra thì những loại còn lại đều chỉ được dùng đồ tươi sống. Sau khi những con tôm hùm xanh Pháp và cua hoàng đế còn thừa lại từ 3 ngày trước chết đi thì tất nhiên sẽ do nhân viên chia nhau xử lý. Họ có thể mang về nhà tự nấu, thậm chí có thể bán ra ngoài. Vậy thôi Dương, ha ha, đưa cho cậu ta làm gì, cậu ta lại không nghe thấy. Hai người trao đổi ánh mắt, dù sao thì tên điếc này cũng cô độc, cho cậu ta đồ ngon cũng chỉ là phung phí của trời thôi. Hai người vừa cười vừa đi về phía bếp sau. Diêu Nguyệt Ảnh nghe xong toàn bộ câu chuyện thì nhìn về phía không xa. Cô tìm kiếm cậu trai đó trong đám nhân viên đang ngồi ăn. Lưng cậu ta hơi còng, bên cạnh bàn đặt một mũ bảo hiểm xe máy, một cốc nước khoáng. Nhìn từ góc độ này, mặc dù chỉ là một bóng lưng, cậu ta đang bình tĩnh, ăn đồ của mình, không cảm nhận được bất cứ chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Tôi đi vào bếp một chuyến, cậu cầm đĩa hộ tôi. Cô quay người, đưa đĩa cho Trương San. Trương San đang cầm đầy hai tay, bất đắc dĩ phải đặt một chiếc bánh bút đinh nhỏ xuống để cầm đĩa cho cô. Sao thế? Sao lại phải đi? Diêu Nguyệt Ảnh đã chạy xa rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.